Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 42, lần này lái xe vẫn như cũ là đơn dung, suy xét đến hắn người thường thân thể. Buổi sáng hắn lái xe, buổi chiều đổi thành tổ vanh, buổi tối bình thường nghỉ ngơi, không cần thiết vội vã đuổi đêm lộ kế tiếp mấy ngày lên đường. Không ngừng tao ngộ ngoại tinh bạch tuộc, làm mấy người trên người đưa vào cảm ứng khí bên trong dị đoan đầu người số lượng cũng đã sớm đạt. Tới đội viên thăng cấp đội trưởng yêu cầu trí năng nghiệm chứng đồng tử. Thuận lợi tấn chức một bậc quân hàm, biến thành đội trưởng cấp bậc cảm ứng khí nội mỗi người tin tức đổi mới. Cấp bậc từ đội viên biến thành đội trưởng, tiếp theo tấn chức quân hàm vì đội lãnh. Đội lãnh tấn chức yêu cầu 80 dị đoan số lượng, một người 80. 6 cá nhân thêm cùng nhau yêu cầu chính là 480 chỉ, lên đường mấy ngày. Trên đường dài rác gặp được ngoại tinh bạch tuộc làm cho bọn họ tấn chức một bậc. 80 chỉ số lượng cũng không biết là nhiều là thiếu. Nói là nhiều đi, tổng cộng cũng mới mấy trăm chỉ. So sánh với Lam Tinh thổ cư dân số lượng, liền điểm số lẻ đều không đủ, có thể làm Lam Tinh tổn thất thảm trọng khẳng định là không ngừng như vậy điểm số lượng, nói là thiếu đi, dọc theo đường đi tuy rằng không cố ý tìm kiếm, nhưng bọn hắn như vậy trói lọi đại mục tiêu, cũng mới hấp dẫn chăm tới chỉ ngoại tinh bạch tuộc bởi vì cấm đoán bia cũng không có cấp gia minh. Xác con số, chỉ nhắc tới thanh trừ 80%, lại có khác nhiệm vụ tương quan liên. Xuyến ở bên nhau không khó nghĩ đến, ngoại tinh bạch tuộc số lượng tuyệt đối không ít, bọn họ không gặp được không đại biểu số lượng thiếu, chỉ có thể nói bọn họ khoảng cách nữ hoàng đại. Bản doanh khoảng cách quá xa, này đó gặp được giải rác bạch tuộc, chỉ là nhất bên cạnh một loại, đại đa số hẳn là đều ở đại bản doanh nội, xem trên bản đồ lộ tuyến cũng không gần. Điều khiển mấy ngày cũng chỉ dịch ra đoạn ngắn khoảng cách, đây là không có biện pháp sự. Chớ quên bọn họ dùng chính là bình thường xe, ngoại tinh nhân tốc độ mau là bởi vì chúng nó có được từng chiếc phi thuyền. Tốc độ thượng là vô pháp so sánh với, bọn họ yêu cầu nửa tháng một tháng mới có thể tới địa phương. Ngoại tinh nhân điều khiển phi thuyền lại không dùng được bao lâu, cũng may trải qua đơn dung tính ra. Không vượt qua một tháng bọn họ là có thể đủ tới phi thuyền vị trí. Tới rồi lúc sau sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mặc kệ là nghĩ cách cứu viện quan chỉ huy A ngươi. Vẫn là thanh trừ dị đoan cùng nữ hoàng. Thăng cấp quân hàm, đều có thể đồng thời hoàn thành, chỉ cần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ một trước. A ngươi sinh mệnh an toàn là được tính toán hảo thời gian. Hoàn toàn không cần sốt ruột. Mặc kệ nói như thế nào thời gian thượng đều dư giả, mà 12 sở dĩ không lấy ra tốc độ mau huyền. Phù xe, chính là tưởng thừa dịp lên đường thời gian, tiếp xúc suy yếu trạng thái, một đường đi đi dừng dừng. Hoặc chiến đấu hoặc nghỉ ngơi, thời gian liền ở 12 để ý. Mọi người lên đường chung vội vàng mà qua tới gần một tháng. Bọn họ rốt cuộc đi tới nữ hoàng đại bản doanh. Tháp mỗ tinh người ngừng phi thuyền nơi tụ tập, cũng là nhiệm vụ mục tiêu A ngươi bị tù gan cấm địa phương, cũng không phải thành thị. Thành thị kiến trúc quá nhiều, phi thuyền diện tích quá lớn quá nhiều, không thích hợp phạm vi lớn ngừng, mà là ở vào Di Thành cùng Y Thành chi gian trên núi, Di Thành làm Lam Tinh đô thị cấp một vừa lúc bị nữ. Hoàng phi thuyền làm rớt xuống điểm. Chắc hẳn phải vậy trở thành cái thứ nhất bị chúng nó xâm lấn thành thị. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu như thế nào thảm thiết bọn họ không biết, bất quá làm trống trải. Nhiều năm thành thị, hiện giờ đã nhìn không ra ngày xưa phồn hoa, đảo không phải nói Di Thành bị hoang phế. Làm nữ hoàng đại bản doanh trong phạm vi, hiện giờ Di Thành đã bị ngoại tinh nhân làm căn cứ hoàn toàn cải tạo. Ngoại tinh nhân thẩm mỹ cùng nhân loại tự nhiên bất đồng. Hình thù kỳ quái kiến trúc, nhìn qua tuy rằng quái dị lại mang theo càng cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật hương vị, mấy người. Ở tới gần Di Thành cách đó không xa xuống xe, lặng lẽ lẻn vào Di Thành, muốn tới nữ hoàng đại bản doanh. Cần thiết phải trải qua Di Thành hoặc là Y Thành, bọn họ Lộ Tuyến yêu cầu tiến vào Di Thành, nghĩ cách tránh đi ngoại tinh nhân tra xét tuần tra, tìm được bị cải tạo sau Di Thành thông hướng trên núi Đại Bản Doanh nguồn năng lượng xe. Ngồi nguồn năng lượng xe đến Đại Bản Doanh, ở không cứu ra A Ngươi phía trước. Tốt nhất không cần kinh động nữ hoàng, bởi vì bắt đầu Lam Tinh khoa học kỹ thuật trình độ không bằng. Tháp Mỗ Tinh, ở phản kháng trong quá trình tăng lên nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật. Thời gian có chút vãn, Lam Tinh đã bị nữ hoàng và ngoại tinh nhân chiếm cứ một nửa, Tháp Mỗ Tinh người cướp đoạt Lam Tinh. Địa bàn sau, nhanh chóng cắm rễ, kiến tạo bọn họ khoa học kỹ thuật trạm, căn cứ quân sự, nơi ở chờ kiến trúc. Bởi vậy, từ Đại Bản Doanh đến Di Thành Y Thành, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rất nhiều bị chiếm trước Lam Tinh thành thị đều bị thay đổi. Không còn nữa từ trước bộ dáng đơn dung từ 12 nơi đó hiểu biết đến kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Liền chế định kế hoạch, bọn họ không cần thiết bỏ gần tìm xa, một hai phải sát ra một cái lộ tới. Nhanh chóng nhất hữu hiệu biện pháp chính là lẻn vào Di Thành. Tìm được thông hướng Đại Bản Doanh hai hào nguồn năng lượng xe. Ngồi nguồn năng lượng xe nhập cư trái phép qua đi, thẳng tới phi thuyền thương, nguồn năng lượng xe, danh như ý nghĩa, là yêu cầu nguồn năng lượng, loại này nguồn năng lượng ở Tháp Mỗ Tinh vốn dĩ cũng không hy hữu. Sau lại bởi vì cấp tốc phát triển, Tháp Mỗ Tinh tài nguyên càng ngày càng khan hiếm, mới vì tiết kiệm tài nguyên không ở chế tạo, từ nơi này bắt đầu cũng là điện ảnh mở màn. Phương tiện xem ảnh người hiểu biết trận chiến tranh này khởi nguyên. Dùng mấy cái màn ảnh nhanh chóng biểu lộ Tháp Mỗ Tinh người đoạt lấy khác tinh cầu quá trình. Lam Tinh không phải cái thứ nhất cũng không phải là cuối cùng một cái. Bởi vì khan hiếm tài nguyên cùng Tháp Mỗ Tinh người thiên tính. Cho dù là không ngừng đoạt lấy, cũng không làm chúng nó trở về ngày xưa đỉnh, cứ việc nữ hoàng và liên can bộ hạ bị phái đến Lam. Tinh tiến hành xâm chiếm, Tháp Mỗ Tinh tổng bộ cấp ra tiếp viện vẫn là thiếu đến đáng thương. Gần là mỗi cái trương ngư nhân tay một con vũ khí hoàn. Chút ít kiến trúc tài nguyên tiếp viện, cập mấy chiếc nguồn năng lượng xe Tháp Mỗ Tinh người tuy rằng thiên tính bạo lực hiếu chiến. Trong đó cũng không phiếm trí nhớ phát đạt người chỉ huy. Nữ hoàng chính là một trong số đó. Làm Tháp Mỗ Tinh cao cấp tướng lãnh nó không ngừng có mạnh mẽ bất phàm thân thủ. Còn có giỏi về tự hỏi bố cục đầu óc cũng là vì tổng bộ phái phát tài nguyên tiếp viện quá mức thưa. Thớt, nữ hoàng không có thể tiến thêm một bước khuếch trương cải biến ở Lam Tinh lãnh địa ở chúng nó Tháp. Mỗ Tinh trong mắt, Lam Tinh hết thảy đều là như vậy lạc hậu, nếu không phải Lam Tinh ngoài ý muốn có phong phú tài nguyên. Chúng nó thậm chí đối nhỏ yếu lạc hậu Lam Tinh chút nào không có hứng thú, chỉ có mấy chiếc nguồn. Năng lượng xe đều dùng ở lấy Di Thành cầm đầu mấy cái trọng điểm địa phương, một hào nguồn năng lượng. Xe là thông hướng rất xa ở ngoài một chỗ bị Tháp Mỗ Tinh người khai phá ra tài nguyên khai thác. Điểm mơ siêu hai hào nguồn năng lượng xe là từ Di Thành đến Y Thành. Trên đường trải qua phi thuyền thương. Có thể ngắn ngủi dừng lại 5 phút, bọn họ yêu cầu chính là lợi dụng kia 5 phút dừng lại thời gian. Ở không bị phát hiện đồng thời rời đi nguồn năng lượng xe tìm được vai chính A Ngươi, sau khi tìm được ở nguồn năng lượng xe còn không có khởi động 5 phút trong vòng trở lại nguồn năng lượng xe. Từ y dưới thành xe, sau đó binh chia làm hai đường, nói binh chia làm hai đường không quá thỏa đáng. Trên thực tế là từ đổi siêu nhân huyết thống, có thể phi hành tốc độ không chậm tổ vanh đem vai chính đưa về kháng dị quân đoàn. Ở bay trở về Y Thành theo chân bọn họ hội hợp. Làm nhiệm vụ, lại này trong lúc, bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi, đã không có vai chính liên lụy. Không cần có điều cố kỵ, biên chờ tổ vanh trở về, một bên rửa sạch ngoại tinh nhân, chờ tổ vanh trở về vị trí cũ sau. Liền có thể ưu tiên giải quyết nữ hoàng, đơn dung chế định kế hoạch đại khái là cái dạng này, chung. Gian một ít rất nhỏ yêu cầu bổ sung, ở mấy người ngươi một lời ta một ngữ hạ được đến hoàn thiện. Kế hoạch thượng không có gì vấn đề, duy nhất yêu cầu chú ý chỉ có hai điểm. 1. Tận lực không kinh động bất luận cái gì một con ngoại tinh bạch tuộc. Tránh cho kế hoạch bị quấy rầy. 2. Nhất định phải xem trọng thời gian. Cần thiết ở 5 phút trong vòng mang theo vai chính trở lại nguồn năng lượng xe. Nếu trong đó đã xảy ra cái gì biến hóa, hoặc là bị phát hiện, ở không uy hiếp đến tự thân sinh mệnh tiền đề hạ ưu tiên bảo hộ vai chính rút lui. Nếu ở nữ hoàng hang ổ kinh động ngoại tinh nhân, muốn bằng mau tốc độ trở lại nguồn năng lượng xe, cùng bởi vì công kích phương thức là âm sát, không có phương tiện cùng hành động, mà lưu tại nguồn năng lượng xe vì đại gia cảnh giới. Phòng ngừa nguồn năng lượng xe có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Tùy thời thông qua máy liên lạc hội báo cho bọn hắn biết đến Phùng Chiêu Huyền hội hợp máy liên lạc. Là đơn dung trước tiên chuẩn bị tốt, nhất nhất phát đến mỗi người trong tay, hào. Hiện tại ở xác định một lần kế hoạch, tiến vào Di Thành, tìm được hai hào nguồn năng lượng xe, tới phi thuyền thương sau. Huyền tỷ không cần vẫn luôn đãi ở nguồn năng lượng bên trong xe. Ở nguồn năng lượng xe phụ cận giấu kín lên, lưu ý tình huống, có cái gì biến động lập tức nói cho chúng ta biết. Đơn dung đọc từng chữ rõ ràng công đạo Phùng Chiêu Huyền, được đến nàng hiểu biết gật đầu. Đem tầm mắt chuyển hướng tổ vanh mấy người này mà tiếp tục nói, từ nguồn năng lượng xe xuống dưới. Sau, chúng ta mấy cái tách ra hành động, tìm được cầm tù vai chính kia chiếc phi thuyền hoặc là trên đường có cái gì biến động. Máy liên lạc liên hệ, hắn nhất không yên tâm chính là tổ vanh, sợ hắn thô tâm đại ý lại xúc động ngữ khí lực trọng. Biểu tình nghiêm túc dặn dò hắn, vanh ca, chúng ta bên trong chỉ có ngươi nhất thích hợp hộ tống vai chính. Có thể nhanh chóng đi tới đi lui, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, ở chúng ta đem vai chính giao cho ngươi lúc sau, lợi dụng ngươi siêu nhân huyết thống năng lực phi hành đưa vai chính trở về. Ở nhanh chóng gấp trở về cùng chúng ta hội hợp, trên đường không cần chậm trễ thời gian, có thể làm được đi, yên tâm đi, đơn giản như vậy, lão tử khẳng định cho ngươi hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp. Tổ vanh một phen phách về phía chính mình kia rắn chắc ngực, mạnh mẽ dưới phát ra dầu dĩ một tiếng bang thanh âm, da dày thịt béo nhạc ha ha miệng đầy đáp ứng xuống dưới, tỏ vẻ nhẹ nhàng như vậy sống. Nhất định không thành vấn đề, đơn dung vừa thấy hắn kia phó không để trong lòng bộ dáng. Liền không quá tin tưởng, bất quá kế hoạch đã định hào, tạm thời liền tin tưởng hắn đi, rốt cuộc kế hoạch của hắn là từ nhất hữu hiệu mau lẹ phương hướng. Định, nếu là thay đổi hộ tống vai chính này một vòng nói. Toàn bộ kế hoạch cũng liền không có ý nghĩa, nói như thế nào tổ vanh cũng là thâm niên cấm đoán giả. Nghĩ đến cũng không phải biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, kế hoạch của hắn đối cộng đồng hoàn. Thành nhiệm vụ mấy người tới nói chỉ biết có lợi mà vô hại. Cho nên kỳ thật không cần đang lo lắng cái gì. Có thể ở cấm đoán không gian đi đến hiện tại, hắn tin tưởng mọi người đều không phải cái gì kẻ ngu dốt. Cuối cùng xác định tất cả mọi người không thành vấn đề, mấy người u linh lặng yên không một tiếng. Động lẻn vào Di Thành, vì tránh cho cùng nhau hành động mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, đều phân tán mở ra khoảng cách một chút khoảng cách 12 suy yếu trạng thái thời gian ở ngày. Hôm qua cũng đã giải trừ, không có hạn chế, một thân nhẹ nhàng, thực lực khôi phục đến đỉnh nàng lúc này cảm giác xưa nay chưa từng có hào. Hết chương.